Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứa bé tiểu tụy, Kiên bỗng động lòng trắc ẩn. Anh thò tay chạm vào thân mình đứa bé, lại nhẹ nhẹ. Này em! Kiên lành động nhanh, khiến đứa trẻ hơi giật mình. Sắc mặt nó tiểu tụy, mắt nó nóng rát khô khan mở ra. Trông như không có sức lực, chắc hẳn nó phải đói lắm. Nhìn nó như nhiều ngày chưa được ăn thứ gì vào bụng. Miệng nó mấp máy từng câu, nhưng Kiên không sao nghe rõ. Nó muốn nói điều gì? Nhưng có lẽ phần vì quá mệt mỏi, phần vì mới thức dậy sau cơn ngủ say, nên nó chỉ đành thở nhẹ, trông nó như đang thoi thóp. Động lòng trắc ẩn, Kiên vội bế đứa trẻ vào nhà. Anh dựng nó ngồi lên một cái ghế trong nhà. Lúc này người nhà cũng đã dậy cả. Ông Hòa nhìn thấy Kiên bế một đứa trẻ vào nhà thì liền cất giọng hỏi: Đứa nào đây? Con rơi vương vãi ngoài đường ngoài chợ của mày à? Ông Hòa tính hay tếu táo, vẫn luôn thích đùa. Kiên chợt cắt ngang, giọng hơi gắt: Bố đừng có đùa. Sớm rồi con dậy thấy nó nằm ngoài hiên nhà mình, trông tiểu tụy lắm, chắc bị người ta bỏ nên đem vào. Cho nó ăn một ít đồ rồi dán thông báo tìm người sau. Kiên dừng lại một lúc rồi hỏi tiếp: Nhà mình có ít cơm nguội nào không bố? Ông Hòa nhấp chén chè buổi sáng, thói quen của ông bao nhiêu năm nay hình thành khó bỏ. Ông chép miệng nói: Mày có biết nó là ai đâu, sao mà cho nó ăn cơm được? Người lạ vào nhà không được cho ăn cơm ngay, đấy là cái tục các cụ truyền rồi. Mày phạm phải rồi vong nó theo thì làm sao? Ông Hòa thường ngày rất mê tín, nói cái gì cũng phải động chạm đến kiêng kỵ một ít. Kiên còn trẻ, không tin vào mấy thứ ấy cho lắm. Nhưng vẫn để vừa lòng bố, anh quay sang đứa trẻ hỏi nhỏ: Em ăn mì tôm không? Đứa trẻ lắc đầu, Kiên lại hỏi tiếp: Thế ăn bánh nhá? Đứa trẻ tiếp tục lắc, Kiên không còn sự lựa chọn nào khác, như một thói quen. Anh lại hỏi cho quen miệng: Thế ăn cơm nhá? Đứa trẻ kia chừng như chỉ trừ câu hỏi này, nó vội gật đầu nhay. Kiên bắt đầu thở dài. Ông Hòa nghe thấy thế liền gắt ngay: Tao đã nói rồi đấy, mày cứ không nghe tao thì liệu hồn. Kiên cắt ngang: Sáng sớm ngày ra mà bố đã thế rồi, ăn cơm thì sao, bố mê tín nó vừa thôi. Mặc cho ông lèm bèm tức giận ở nhà trên, Kiên vẫn xuống bếp lấy cho đứa bé một chén cơm nhỏ. Anh phát hiện ra trong nhà chẳng còn chút thức ăn nào, nhưng nghĩ bụng chắc nó đói cũng không cần nhiều. Kiên chỉ xới tạm một thìa cơm trắng, cầm một đôi đũa lên nhà trên. Kiên đưa bát cơm trắng cùng đôi đũa cho đứa trẻ. Anh chợt mới nhớ là đứa trẻ còn nhỏ quá, chắc gì đã biết cầm đũa. Anh định lấy lại đôi đũa rồi thay nó bằng cái thìa. Nhưng trước mắt anh, đứa trẻ từ lúc đã cầm đũa và cơm ngon lành như một người lớn. Cái vẻ cầm đũa của nó, nom sao mà có kinh nghiệm lạ. Kiên chợt mỉm cười, nhìn đứa trẻ tiểu tụy hốc hoác và cơm. Chỉ là cơm trắng không thôi mà nó cũng ăn ngon lành đến vậy. Ông Hòa tức giận từ lúc bấy giờ. Lúc Kiên từ dưới bếp cầm bát cơm trắng lên thì đã không thấy bóng dáng ông đâu cả. Hôm nay vì có đứa bé này nên Kiên tạm thời không ra đồng. Anh đan nốt chỗ nan còn sót lại trong bếp để làm lồng gà, rồi mới chạy vội vã ra dán cái tờ thông báo tìm người thân cho đứa bé. Anh nhìn đứa bé cất giọng thân mật hỏi: Em tên gì? Đứa bé dương đôi mắt tròn lên nhìn Kiên, không trả lời. Kiên lại hỏi tiếp: Em phải cho anh biết tên thì anh mới biết đường thông báo tìm người nhà cho em chứ. Đứa bé cúi đầu, nó hình như đang suy nghĩ. Cuối cùng nó dặn ra được vài từ: Duy, Duy. Kiên gật đầu nói: À thì ra em tên Duy. Rồi Kiên ghi nhanh tờ thông báo. Anh chạy ra góc nhà vớ nhanh chiếc xe rồi nhảy lên. Chợt anh thấy đứa bé tên Duy lẽo đẽo chạy theo mình. Nó bám lấy cái vạt áo của anh không rời. Kiên cúi tay nó ra: Anh đi lên xã dán thông báo tìm người cho em. Em cứ ở nhà, lát anh về ngay. Nhưng Duy vẫn lắc lắc đầu. Nó bám chặt lấy Kiên, mặc cho Kiên có dùng sức thế nào vẫn không lay nổi. Bất giác Kiên đành cười trừ, bồng tạm đứa trẻ lên xe, rồi chạy nhanh lên xã dán tờ thông báo. Từ hôm thông báo lên xã, Duy vẫn cứ ở nhà Kiên chờ trực. Lạ thay đến bữa cơm, nó chỉ ăn duy nhất một bát cơm trắng, không hề động đến thức ăn. Kể cả Kiên gắp cho nó thức ăn vào bát, nhưng ăn xong bữa cơm hết sạch, thức ăn còn nguyên. Kiên thấy lạ hỏi: Sao em không ăn thức ăn? Duy lắc đầu không nói, dường như nó rất kiệm lời so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mà suy nghĩ của nó lại có phần mười lanh lợi khác thường. Kiên đợi đã được dăm hôm không có thấy tin tức gì, liền thưa chuyện với ông Hòa nói: Kỳ nghỉ hè lần này của con cũng hết rồi, nay mai con phải về thành phố. Thằng Duy nó cứ theo con mãi. Thôi bố cứ để nó xuống thành phố với con, xong rồi đợt nào xã có tin Bố cho con biết, con sẽ đem nó về ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net